Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464, thấy choáng mắt. Chân thực tồn tại, thiên đình, đây là hệ thống làm ra, thông qua tia sáng chiết xạ rời xa, đem hắn che đậy, trên thực tế, nó là tồn tại, chân thực tồn tại. Hơn nữa ngay tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện tinh cầu đang trên không. Hiện tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới cùng địa cầu hoàn toàn dung hợp. Thiên đình vị trí cũng lặng yên xảy ra cải biến. Trực tiếp xuất hiện ở kia trời tròn đất vuông, đại lục đang bầu trời. Làm đế quốc bên này, liều mạng muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tiên hiệp thế giới bên trong tình huống. Cùng với liên quan tới các thần tiên tình huống lúc, trên thực tế, lúc này, ở trong thiên đình, tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao. Thiên đình, đại điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế, triệu tập rất nhiều thiên tướng nhóm, đang ở chỗ này, họp. Không khí hiện trường, ngưng kết vô cùng, rất nhiều uy tín lâu năm các thần tiên, đều là nhao nhao cúi đầu, không nói lời nào. Một chút thực lực yếu nhược thần tiên thì là hai chân run nhè nhè. Loại trường hợp này thật sự là quá đáng sợ rồi. Các vị, gần nhất thế gian phát sinh sự tình, các ngươi hẳn là đều hơi có nghe thấy a. Chủ vị, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt nhàn nhạt từ những thần kia tiên trên người chúng đảo qua. Há to miệng, âm thanh vô cùng hùng hậu. Trong đại điện này không ngừng quanh quẩn, biết rõ, nghe nói qua, nghe nói, thế gian xảy ra biến hóa rất lớn. Đúng vậy a, theo Ngọc Đế thanh âm hạ xuống về sau, kia không khí khẩn trương, lúc này mới hóa giải không ít. Những thần kia tiên nhóm, nhao nhao châu đầu ghé tai bắt đầu bàn luận. Qua một hồi lâu về sau, mới có một tên thần tiên, chủ động tiến lên một bước. Cung kính đối với Ngọc Đế hồi đáp, bệ hạ, gần nhất hạ tiên vẫn luôn đang chú ý thế gian tình huống. Đối với rất nhiều chuyện, cũng có một thứ đại khái như thế hiểu rõ. Bá bá bá, theo cái này thần hành thanh âm hạ xuống. Trong đại điện, không ít các tiên nhân, hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang. Người nói chuyện, là tiên giới Thiên Lý Nhãn. Hắn đứng ra trình bày tình huống, hoàn toàn chính xác, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Thiên Lý Nhãn, ngươi nói đi. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ hùng hậu vô cùng. Đúng, bệ hạ, Thiên Lý Nhãn nói, bệ hạ, căn cứ Thiên Lý Nhãn nhìn thấy được, toàn bộ thế gian, tựa như là trong một đêm, làm lớn ra gần tới gấp 5 lần. Các phàm nhân số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Có phàm nhân phi thường nhỏ yếu, nhưng có các phàm nhân thì là phi thường cường đại. Trừ cái đó ra, thế gian còn xuất hiện rất nhiều đặc biệt đồ vật. Cái gì? Ngọc Đế hai mắt nhắm lại. Trong đại điện, những thần kia tiên nhóm cũng đều nghiêng đầu, tò mò nghe. Ta thấy được một chút to lớn công trình kiến trúc, động lên cây em, phi thường chấn động, còn chứng kiến một chút không có bất kỳ cái gì thực lực nhân loại, lại có thể đạp ở trên phi kiếm, tại không trung phi hành. Có chút phàm nhân, bọn hắn cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn là vi phạm nhân tính. Bọn hắn bắt rất nhiều phi thường to lớn loài chim, không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, đưa chúng nó nội tạng cho móc giống, nhưng là kia loài chim phi thường đặc biệt. Loại tình huống này, con sẽ không chết, hơn nữa còn lại không ngừng tiến hành phi hành. Những người phàm tục kia, thì là giấu ở bụng của bọn nó bên trong, tiến hành di chuyển. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, càng có một chút phàm nhân, bọn họ là không có tư tưởng, không có ý thức, so yêu quái còn muốn đáng sợ. Thân thể bọn họ hư thối, dĩ kỳ nó nhân loại bình thường làm thức ăn. Liên quan tới nhân gian tình huống, Thiên Lý Nhãn một hơi thở phía dưới, nói rất nhiều. Trong đại điện, Không ít các tiên nhân sau khi nghe xong, nhưng là sợ hãi thán phục liên tục. Rất nhiều các tiên nhân, càng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền ngay cả Ngọc Đế sau khi nghe xong, cũng đều bị chấn động rồi. Thiên Lý Nhãn, ngươi nói có phàm nhân móc sạch cự điểu. Cái này thật tồn tại. Ngọc Đế hỏi, bệ hạ, hạ tiên tuyệt đối không dám ăn nói linh tinh. Thiên Lý Nhãn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hạ tiên chỗ nói tình huống, toàn bộ đều là ghi chép lại, tùy thời đều có thể xem xét. Thiên Lý Nhãn nói đến, suy suy, theo thanh âm của hắn hạ xuống. Sau một khắc, cặp mắt của hắn bên trong chính là bắn ra hai đạo tinh quang. Sau đó, đại điện không trung trực tiếp phát ra một cái yên tâm màn hình. Thiên Lý Nhãn cặp mắt kia cực kỳ giống trên địa cầu hình chiếu nghi. Vù vù, theo màn hình xuất hiện, trong đại điện, rất nhiều các tiên nhân đều rối rít hướng phía bên kia nhìn sang. Siêu siêu, trong màn hình là một mảnh không vực. Nguyên bản cái này không vực bên trong, mây trắng đoá đoá, nhìn lên tới phi thường yên tĩnh, tường hòa, nhưng đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một cái màu trắng, to lớn quái vật khổng lồ, từ đằng xa bay tới, nó đem mây trắng cho nghiền nát, mang theo đáng sợ tiếng rít. Làm kia, quái vật, sau khi xuất hiện, hiện trường, nguyên bản những cái kia an tĩnh lại các tiên nhân, toàn bộ cũng nhịn không được rồi. Con chim kia, thật kỳ quái, hắn bay lên thời điểm, tại sao không kích động cánh? Bất quá nhìn lên tới thật to lớn a, chẳng lẽ cái gì chim bay tu luyện thành tinh đi? Các ngươi nhìn kỹ, kia chim bụng có thật nhiều trong suốt vật chất. Hướng phía bên trong nhìn, hình như thật sự có phàm nhân đang động. Bọn họ là làm sao đi vào? Không thể tưởng tượng nổi. Cánh bất động còn có thể bay cao như vậy. Những tiên nhân kia nhóm nhao nhao nói đến. Rất nhiều tiên nhân đều trừng lớn lấy con mắt tử. Liền ngay cả Ngọc Đế thấy cảnh này, khóe miệng cơ bắp cũng đều hung hăng co quắp một chút. Đóng lại đi. Xem ra thế gian phát sinh biến hóa thật là rất lớn a. Những người phàm tục kia cũng không biết lấy cái gì biện pháp đem lớn như vậy loài chim đều cho chinh phục. Ngọc Đế trong miệng thì thào, chỉ là hắn thanh âm này vừa mới rơi, Thiên Lý Nhãn chính là nói tiếp đi đến. Bệ hạ, ngoại trừ loại này chim bên ngoài, thế gian còn không biết từ nơi nào tìm được một loại có thể bay yêu trứng. Loại kia trứng có thể bay ra mấy vạn mét cao, thậm chí bay đến những thứ khác tinh cầu bên trên đi. Tỷ như nói Nguyệt Cung bên trên liền có rất nhiều. Nói đến đây, Thiên Lý Nhãn đầu hơi hơi thấp. Dầm dầm, mà xuống một giây, trong đại điện, đám kia các thần tiên, cả đám đều không bình tĩnh rồi. Thiên Lý Nhãn, chớ có nói hưu nói vượn, trứng làm sao có thể bay? Chẳng lẽ bọn hắn đã mọc cánh hay sao? Chính là, lấy phàm nhân thực lực, căn bản cũng không có khả năng đi Nguyệt Cung bên kia. Trừ phi bọn hắn có thần tiên, hay là học xong một loại nào đó pháp thuật, lại hay là đã nhận được một chút yêu tộc lực lượng. Nguyệt Cung là hàng Nga chỗ ở. Loại chuyện này làm cho nàng tới nói thỏa đáng. Không ít các tiên nhân nói đến đây lúc đều nhanh bắt đầu ồn ào lên. Gặp chúng tiên không tin, Thiên Lý Nhãn cũng không chậm trễ. Suy suy, ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn lần nữa bắn ra hai đạo quang mang, một cái to lớn hình chiếu lại tại đại điện bên trong xuất hiện. Cái này hình chiếu vừa mới xuất hiện, rất nhiều các tiên nhân chính là thấy choáng mắt. Hình chiếu bên trong chỉ thấy một cái hình bầu dục cự đàn, phía dưới phun ngọn lửa màu trắng bạc, đang hướng phía bầu trời cấp tốc lên cao. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn logic. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss